Chương 358, Tinh Huy Thần Linh. Hô hô hô, bất quá trong khoảnh khắc, chính là linh hồn chi lực hóa thành một hồi cực kỳ cuồng bạo kịch liệt bạo phong, đem song sinh đoàn bao vây chắc chắn. Cũng liền ở nơi này bạo phong trong, song sinh tròn mép thân thể phát ra chói mắt sáng chói tinh quang. Tinh quang chiếu khắp phía dưới. Có thể dùng tròn mép song sinh tựa như là hóa thành một ngôi sao. Diệp Ca ấu ngộ phía trước nói, ngôi sao ra đời linh hồn, liền có thể gọi là tinh thần. Nhưng Diệp Ca ấu ngộ cũng biết, có thể gọi là có thể gọi là. Ở phàm nhân trong mắt, chỉ cần là có một ít tính chất đặc thù, đồng thời nắm trong tay siêu phàm lực lượng tồn tại, kỳ thực đều có thể gọi là thần linh. Có thể cải biến thiên tượng tồn tại, có thể nhấc lên thiên thai tồn tại, có thể hủy diệt hành tinh tồn tại, có thể hủy diệt mặt trời tồn tại, có thể hủy diệt vũ trụ tồn tại. Những tồn tại này ở loài người trong mắt, không phải đều là thần linh sao? Bọn họ đều không thể phản kháng. Nhưng ở trên thực tế, thần linh cùng thần linh giữa sai biệt thực sự rất lớn. Trước kia song sinh là tinh linh, mà bây giờ, tinh linh phảng phất tại hướng về tinh thần tiến hóa, kèm theo thời gian cùng không gian đan vào. Như viên cầu vậy, chỉ có một đôi tròng mắt song sinh, cũng là ở mi tâm ra ngưng tụ ra một khối thủy tinh, phóng ánh trong suốt, thần bí đẹp lạ thường thủy tinh. Viên này thủy tinh là hình thoi, cho nên rất như là đệ con mắt thứ ba con người. Kèm theo thủy tinh ngưng tụ, một đạo càng thêm chói mắt rực rỡ, lại màu sắc sặc sỡ tinh huy, cứ như vậy trực tiếp từ thủy tinh bên trong tràn ra, nhanh chóng hướng về song sinh toàn thân phụ tới. Liền dường như ở nơi này phút chốc, song sinh thực sự liền hóa thành một ngôi sao. Cũng không phải là trong thực tế ngôi sao, mà là cổ đại nhân loại trong tưởng tượng, trong truyền thuyết, trong thần thoại ngôi sao. Rực rỡ, thần bí, mỹ lệ, hàng cổ. Ở nơi này tinh huy soi sáng phía dưới, song sinh thân thể bị nhanh chóng cải tạo, nguyên bản như huyết nhục thân thể, ở nơi này phút chốc trực tiếp hướng về quang hình thái năng lượng thể chuyển hóa đi. Đơn giản mà nói, chính là song sinh đang ở hóa thành quang từ từ, từ từ. Song sinh thân thể toàn bộ đều hóa thành quang. Lúc này song sinh liền tựa như là một viên tiểu quang cầu, sáng lạn sặc sỡ tiểu quang cầu, có một đôi hai tròng mắt. Cùng với lông mi tâm ấn có khắc một viên thủy tinh tiểu quang cầu. Kèm theo song sinh hình thái triệt để ổn định lại, cái kia vô cùng quen thuộc gợi ý của hệ thống thanh âm liền cũng là chợt vang lên. Ken tiến hóa đã hoàn thành, đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo, đang trong quá trình mở ra thông linh thú. Song sinh chủng tộc, tinh huy thần linh thiên phú, tinh huy thần hồn, tinh huy thần lực, tinh huy thần nhãn cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu. Mặt nạ tử thần chín phó cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng cường hóa. Bắt đầu rồi. Cái này vẫn là xuất xứ từ sâu trong linh hồn cường hóa. Mà lần này cường hóa, trực tiếp để Diệp Ca ấu ngộ linh hồn hóa thành ngôi sao, hóa thành thần linh, đó là một loại vô cùng cảm giác huyền diệu. Ngôi sao đản sinh linh hồn. Cứ như vậy lặng lặng quan sát đến thế gian thế sự biến thiên, cảnh còn người mất, cùng với thương hải tăng điển. Mà kèm theo thời gian trôi qua, ngôi sao tựa hồ là cũng không muốn tiếp tục như thế nhìn xuống, hắn nhớ muốn ảnh hưởng cái thế giới này biến hóa. Vì vậy, hắn thành công. Cứ như vậy, thì ra cao cao tại thượng, bao quát thế gian tinh linh, biến thành có thể ảnh hưởng thế giới, có thể hướng thế giới cho thấy chính mình sức mạnh to lớn tinh thần. Mà phần này ảnh hưởng lực căn nguyên, chính là ở chỗ nguyền rủa chi lực bản chất là cái gì, là lợi dụng môi giới, cự ly xa ảnh hưởng một chút. Trước kia song sinh, chỉ có thể cảm ứng. Mà bây giờ song sinh, lại có thể trực tiếp hiển thánh hô hoán tên ta giả, miêu tả ta hình giả, hồi ức thân ta giả, không chỉ là đều có cảm ứng, vẫn có thể có chút đáp lại. Truyền bá, ô nhiễm, ảnh hưởng, khống chế, cải biến. Xạ mệ hạ đạ năng lực là tương tự với sinh hóa virus, mà song sinh năng lực bảy thì là linh hồn virus. Gặp qua, nghe qua, cảm thụ qua là có thể bị cuốn hút. Diệp Ca ấu ngộ danh tiếng cũng không tiểu, Diệp Ca ấu ngộ linh hồn cũng không yếu. Cũng chính bởi vì vậy, ở cường hóa trong quá trình, Diệp Ca ấu ngộ nghe được, cũng nhìn thấy những cái này hô hoán cùng với chính mình tên, hồi ức cùng với chính mình tồn tại, miêu tả cùng với chính mình tướng mạo sinh mệnh nhóm. Bây giờ Diệp Ca ấu ngộ có như vậy một loại cảm giác. dường như chỉ cần mình tâm niệm vừa động, chính mình là có thể đối với những thứ này sinh mệnh nhóm thi triển ra chính mình sức mạnh to lớn. Cho dù là chính là tà thần, cũng có thể sáng tạo ra hỷ đạn. Cái kia dịp cả ổ ngộ đâu, miễn là dịp cả ổ ngộ nguyện ý, gần như có thể trong nháy mắt. Không, đem cảm ứng được chính mình những tồn tại này, toàn bộ đều ô nhiễm chuyển hóa thành tương tự với hỷ đạn tồn tại. Lực lượng như vậy, phải nói như thế nào đâu, đây không phải là dùng cho hủy diệt lực lượng. Nhưng là càng quỷ dị hơn, càng thêm thâm bất khả chắc, càng cao tầng thứ lực lượng làm cường hóa hoàn tất phía sau. Làm dịp cả ổ ngộ thích ứng bây giờ linh hồn phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là đưa mắt về phía song sinh hệ thống thuộc tính logo bên trong thiên phú lan thượng. Tinh huy thần hồn, tinh huy thần lực, tinh huy thần nhãn, tinh huy thần hồn chính là dịp cả ổ ngộ bây giờ linh hồn, như tinh thần một dạng linh hồn, như vậy linh hồn, tại sao có thể là phàm nhân có thể phá hư đâu, hàng cổ, cứng, rắn, trường tồn, huy hoàng, rực rỡ. Đây chính là tinh huy thần hồn. Mà tinh huy thần lực, chính là tinh huy thần hồn diễn sanh ra lực lượng, có thể ở trên bầu trời đem ảnh hưởng thế giới lực lượng cường đại. E rằng phần này không coi là nhiều mạnh mẽ, nhưng phần lực lượng này lại có thể truyền bá đến cực kỳ xa xôi chi địa, đồng thời hiệu quả vô cùng kéo dài, không có cố định. Còn như sau cùng tinh huy thần nhãn, đi qua nhìn kỹ, nhìn thấy tương lai, thấy rõ linh hồn, thấy rõ bản chất. Sau đó, ảnh hưởng tương lai, ảnh hưởng linh hồn, ảnh hưởng bản chất. Đi qua mặc dù không có thể cải biến, nhưng ngoại trừ đi qua bên ngoài, những thứ khác hết thảy đều có thể ảnh hưởng, do đó phát sinh cải biến. Ngôi sao cùng vận mệnh, dường như cho tới bây giờ đều là nhất thể tức.